Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 299, 299, suy nghĩ của Haku. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian theo quy tắc riêng của nó lại tiếp tục bình thản trôi đi. Thoáng chốc Naruko cùng tất cả những bé gái đã tiến dần đến cuộc thi thăng tiến trung cấp. Một trong những cuộc thi có tầm ảnh hưởng rộng lớn đến tất cả ngũ đại nhẫn thôn và các làng khác. Bởi sẽ có vô số những tuyển thủ từ những nơi khác về đây tham dự cuộc thi này. Tiểu bảo bối, ngươi hôm nay không đi luyện tập cùng Haku sao? Thiên Hồ bất đắc dĩ nhìn con gái mình ở ly trong chăn hỏi thăm. Không đi, ngươi biết tại sao tỷ tỷ nàng lại mạnh lên đột ngột vậy không? Đã vậy nàng lại còn áp đảo ta hoàn toàn luôn. Naruko đầy khó hiểu về giải phóng băng của cô nàng. Mới vài tháng trước còn thua cả nàng sử dụng nhị vĩ. Thế mà không hiểu vì nguyên do gì nàng lại tiến bộ nhanh đến vậy. Ngay cả nàng vận dụng cả 9 chiếc đuôi của cửu vĩ mới miễn cưỡng đánh bại được nàng. Niềm vui cho người khác ăn hành không còn nữa nên Naruko mới lười nhác không muốn luyện tập. Là do ngươi không chăm chỉ luyện tập thường xuyên thôi. Ngươi xem Haku hiền lành ngày nào cũng chăm chỉ ôn lại những gì được mẫu thân nàng truyền dạy thì tất nhiên phải mạnh hơn ngươi rồi. Đúng là tính cách của Haku lành hơn Naruko nhiều. Thường hay tìm hắn học hỏi, chứ không thừa năng lượng như con gái của hắn. Hầu như ngày nào cũng cùng các cô gái đi làm loạn. Đại ca ca, ngươi đang ở bên trong sao? Khi hai người đang trò chuyện thì ngoài phòng Naruko đã vang lên giọng Haku đang gọi hắn. Có chuyện gì không? Haku, Thiên Hồ không để nàng đợi lâu đáp lại. Cũng không có gì đâu ạ, ta định hỏi ngươi chút vấn đề về chiêu thức của ta thôi. Nếu ngươi bận thì để sau cũng được. Ta cũng không bận rộn gì cả. Chỉ đang trò chuyện cùng Naruko thôi. Ngươi đợi chút, ta lập tức ra ngay đây. Không để cô nàng thất vọng, Thiên Hồ nói vọng ra. Vâng, Haku nói xong gương mặt bỗng đỏ bừng. Hơi hồi tưởng về điều mẫu thân nàng vừa nhắc nhở nàng rất nhiều lần. Haku, ở chung với hắn mấy năm chắc chắn ngươi cũng nhận ra được tính cách của người này. Nếu ngươi muốn sau này gả cho hắn ta cũng không cấm cản ngươi. Thế nhưng, một khi ngươi đã xác định tâm ý của mình thì nên biểu đạt tình cảm của mình nhiều hơn. Kể cả biết trước quan hệ của mẫu thân và người nàng gọi đại ca ca. Tuy vậy tình cảm đặc biệt nàng dành cho nam nhân đó không hề thua kém bất kỳ cô gái nào. Mấy ai chống lại được sức hút của người đàn ông vừa đẹp trai, lại còn vừa ôn nhu, hay quan tâm đến mọi người như Thiên Hồ. Chỉ ít thì Haku sẽ không mê trai đẹp như Sakura hay Ino. Tuy vậy những gì hắn đối xử với mẹ con nàng thì luôn khắc sâu trong tâm trí nàng. Đến độ mỗi khi hắn đến gần thì lúc nào mặt nàng cũng sẽ hơi phiếm hồng. Ngượng ngùng không dám nhìn mặt hắn. Haku, Akaka, ngươi xuất hiện nhanh như vậy. Đang miên man suy nghĩ thì vai nàng đã bị hắn khẽ lay động. Giật mình thốt lên, đang thất thần suy nghĩ gì vậy? Hay hôm nay nghỉ ngơi đi? Tập luyện nhiều quá cũng không tốt. Nghe hắn quan tâm hỏi càng làm lòng nàng rối bời nhiều hơn. Lúc hai người lần đầu gặp nhau, nàng cứ ngỡ hắn là thiên sứ đón nàng lên thiên đường kia cơ. Bởi lẽ chẳng có người bình thường nào lại có vẻ ngoài quá mức xinh đẹp như hắn. Dần dà, tình cảm huynh muội đơn thuần lại bị trái tim nàng nâng cấp thành tình cảm nam nữ. Muội vẫn khỏe nha, nay muội muốn thử nghiệm chiêu thức mới. Ca ca xem thử có ổn không? Nàng cố mỉm cười che đi sự mất bình tĩnh trong lòng. Vậy muội toàn lực thi triển chiêu thức thử xem. Đối với việc Haku có ngộ tính rất cao trong việc sử dụng băng độn, hắn cũng không mấy bất ngờ. Không chỉ vậy, việc thành thục băng độn của nàng còn vượt qua cả cô mình khá nhiều. Biết cách vận dụng được những kỹ năng cực tốt trong thực chiến nên mới dễ dàng đánh bại Naruko. Được rồi, băng độn, hoàng long bạo phong tuyết. Khác với việc biến tấu nước và gió thành băng như những ninja khác sử dụng chiêu thức về băng, Haku hoàn toàn sử dụng băng do nàng tạo ra từ chakra của mình để thi triển nó vì trước đây hắn đã âm thầm cấy ghép một phần tế bào của cung hoàng đạo nào đó vào nàng. Ngay khi kết ấn hoàn tất, Hai con rồng được tạo nên từ băng gầm lên một tiếng lao về phía thiên hồ. Trên đường đi của nó lao qua, không khí xung quanh cũng đều bị hơi thở của nó cho biến thành lạnh lẽo. Tiết cũng vì thế mà hình thành. Rầm, Nhị Long lúc chạm trán với thiên hồ thì đã tan thành những tinh thể băng nhỏ xíu như những ngôi sao nhỏ rơi vào tay Haku, khiến nàng sững sờ vì khung cảnh tuyệt đẹp nơi hai người đang đứng. Chiêu thức rất tuyệt, tặng ngươi, muội muội. Thiên hồ dùng ma pháp tạo ra một bông hoa bạch sắc băng giá cho nàng. Cảm tạ ngươi, ca ca, có điều, muội có thể biết nguyên do vì sao ca ca lại đối xử tốt với ta không? Mẫu thân ngươi muốn ta chăm sóc tốt cho ngươi. Không phải ai cũng quan tâm con gái tốt được như ta đâu. Thiên hồ vui vẻ đáp, làm nàng có điểm buồn trong lòng. Ra là vậy, là ta suy nghĩ nhiều rồi. Tất nhiên do nàng chưa từng được chứng kiến những cảnh thể hiện tình cảm của Naruko thôi nên vẫn nghĩ hắn đúng là tên đầu gỗ không có tình cảm với nàng thật. Hả, ngươi nghĩ gì? Hắn vẫn giả vờ như không hiểu thấu tình cảm của nàng. Không có gì, phụ thân, đã hắn muốn phân chia rõ ràng như vậy thì nàng cũng không thèm gọi hắn là ca ca nữa. Bắt đầu làm quen cách xưng hô mới. Tốt, ngoan con gái. Hắn bất chợt hôn nàng một cái. Hơn nữa không phải chỉ một cái ở miệng như nàng tưởng thôi đâu. Đã vậy lại còn xâm lăng vào miệng nàng, chọc lưỡi của nàng nữa. Mãi đến khi Haku cảm tưởng mình không thở được nổi nữa thì hắn mới buông ra. Ngươi vừa mới làm gì? Ta không ngờ ngươi lại muốn dùng thân phận phụ thân để khi dễ ta. Hừ, trong lòng nàng giờ tràn ngập hạnh phúc nhưng ngoài mặt không hề cao hứng chút nào. Ngược lại còn mang theo chút sợ hãi nói. Đúng như ngươi suy nghĩ. Ta thực chất đối tốt với ngươi để sau này ngươi chỉ luôn nhớ đến ta. Yêu thích chỉ một mình ta. Vậy nên ngươi có nghĩ muốn người phụ thân này không? Phi, ngươi đúng là biến thái phụ thân. Nhưng phận làm con gái ta đâu có lựa chọn nào khác đâu. Hai, sau này ngươi nhớ phải luôn thương yêu ta đó. Haku dùng biểu cảm bất lực đồng ý với người phụ thân này. Đứng về phương diện của nàng thì lời này cũng xem như hắn đã chấp nhận tình cảm của nàng đi. Ngay cả thân cũng thân rồi mà giờ nàng không chấp nhận thì đợi đến bao giờ mới đồng ý nữa đây? Vĩnh viễn không thay đổi. Haku, thực tế một chút thì từ khi mẫu thân nàng bị chính tay phụ thân cùng những tên cổ hủ trong làng giết chết thì nàng đã biết rồi. Tuy thế vẫn chìm trong ảo tưởng về cô mình như người mẹ đã quá cố kia. Đêm hôm đó, nàng đã dùng băng độn giết hết toàn bộ dân làng mà cô nàng không hề hay biết. Cũng từ lúc đó, Haku hồn nhiên, vui tươi cũng đã chết. Chỉ còn sót lại một Haku thiếu thốn tình cảm thân thuộc. Thứ duy nhất giúp nàng không hủy hoại đi lý trí của mình chính là vị cô ngốc kia và giờ là nam nhân này, cách chương.